Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 213 không nên nói tàn khốc, người chết, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh tủng nói xong, liền không cấm lắc lắc đầu nói, sao có thể, ngươi ở cùng ta nói giỡn đúng không, ngươi cảm thấy sẽ có người lấy loại sự tình này nói giỡn sao? Tuyệt đại biểu tình nhìn qua thập phần nghiêm túc, hiển nhiên là ở trần thuật một sự thật. Này, Hạ Thiên Kỳ há miệng thở dốc, tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì này thật sự là quá mức kinh hãi. Người đều đã chết như thế nào còn sẽ sống lại. Cảm thấy thực kinh ngạc, thực không thể tưởng tượng đúng không? Kỳ thật chỉ là ngươi chưa từng trải qua quá. Cho nên mới sẽ cảm thấy sẽ không phát sinh. Tựa như ngươi lúc ban đầu không có trải qua quá sự kiện, sẽ không tin tưởng trên đời này tồn tại quỷ vật giống nhau. Có thể nói vô luận bất luận cái gì sự tình đều không tồn tại tuyệt đối, hoặc là tuyệt đối khả năng, hoặc là tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là ta, ngay cả lão bà của ta cùng với lão sát Trần Bình đám người, toàn bộ đều là chết mà sống lại. Chúng ta những người này đều chết ở tử vong thí luyện chung, mặc dù khuôn mặt trước sau tĩnh như nước lặng lãnh nguyệt, đang nghe đến tuyệt đại nói lên chuyện này khi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Bởi vì với hắn mà nói, người tuy rằng tồn tại chết mà sống lại khả năng, nhưng là chết mà sống lại sau tắc không hề là người, mà sẽ biến thành quỷ hồn. Nhưng là tuyệt đại hiển nhiên không phải một con quỷ hồn. Vì cái gì? Ta là nói ngươi, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ sống lại, lại là ai làm ta sống lại đúng không? Cái này đáp án ta tưởng ngươi hẳn là đoán được. Tuyệt đại lại khôi phục dĩ vãng nhẹ nhàng biểu tình, lần thứ hai mở ra một vải bia, uống lên lên, bót sao, không sai, chính là thần sống lại ta. Chúng ta đối với Hạ Thiên Kỳ không xác định suy đoán. Tuyệt đại khẳng định gật gật đầu, đem trong tay rượu vải buông, còn nói thêm, người mở đường, có vượt qua phần trăm chi 80 người, đều là chết mà sống lại, bởi vì cực nhỏ có người có thể thông qua hai loại tử vong thí luyện, có chút người sống lại sau, vào sau lại thân thể thí luyện, thành người mở đường, có chút người sống lại sau, tắc trở về tới rồi người thường sinh hoạt, mỗi người đều có tiếc nuối, đều có chết ở sự kiện chung bằng hữu, hoặc là ngoài ý tử vong thân nhân cũng là bằng hữu, cho nên thành thần loại sự tình này. Có lẽ bản thân không có cỡ nào mê người, nhưng một khi có thể có được như vậy năng lực, như vậy hết thảy liền trở nên bất đồng. Bất quá loại sự tình này, về sau sợ là sẽ không lại đã xảy ra, bởi vì thần chiến chung, chết ở quỷ thần trong tay một chúng minh phủ cao tầng, cùng người mở đường cường giả nhóm, lại lúc sau không có một cái bị sống lại. Có thể thấy được theo thần lúc ấy đã chịu bị thương nặng. Hắn đã là mất đi loại năng lực này. Lão tứ đem loại này sống lại năng lực, không xưng là thần lực, mà là xưng là chữa trị chi lực. Bởi vì thần nguyên bản là cụ bị chữa trị không gian năng lực, thậm chí là sáng tạo một cái thế giới. Nhưng là đệ nhị vực ở bị hủy rớt hơn phân nửa sau, thần lại lựa chọn ra lệnh phương hiện thực tiến hành đền bù. Từ điểm này liền không khó phỏng đoán ra, hắn đã là lòng có dư mà lực không đủ. Có thể nói thần chẳng những đang ở đánh mất hắn không gì làm không được, càng ở đánh mất hắn đối với toàn bộ thế giới quy tắc đem khống, cùng với nhân tâm đem khống. Đúng là bởi vì hắn vô lực, cho nên đệ nhị vực mới có thể hỗn loạn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy bên trong đại chiến phát sinh. Giống Francis bọn họ này đó, người mở đường. Vì cái gì hiện tại sẽ như vậy không kiêng nể gì? Chính là bởi vì bọn họ từ đủ loại dấu hiệu chung tìm được rồi rất nhiều thần từ thần đàn thượng ngã xuống chứng cứ. Cho nên mặc dù thần hiện tại còn sống, cũng chưa chắc có thể giống dĩ vãng như vậy. Một tay che trời, đây là thế gian đại loạn căn bản. Không phải quỷ vật bức bách đại loạn, mà là bởi vì đỉnh khởi thế gian này thần ngã xuống thần vị tạo thành cục diện rắn mất đầu. Lẫn nhau gian không phục, liền sẽ bùng nổ chiến tranh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tuyệt Đại nói không sai. Rắn mất đầu từ xưa đến nay, vô luận là ở Minh Phủ, vẫn là ở dưới trong hiện thực, đều là bùng nổ nội chiến chủ yếu nguyên do. Cho nên ổn định tiền đề điều kiện, chính là tàn khốc thống nhất. Không thống nhất, liền vĩnh viễn không có yên ổn. Ta nói cho ngươi này đó, cũng không phải ở cùng ngươi tham thảo nhân loại hao tổn máy móc nguyên nhân, mà là ở nói cho ngươi người mở đường nhóm vì cái gì sẽ trở nên như vậy không có sợ hãi. Còn nữa, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là Gibel cùng ngươi ba ba giống nhau, đều thành phủi tay trưởng quầy, không biết giấu ở địa phương nào. Đối với bọn họ phương Tây trận doanh người mặc kệ không hỏi, bởi vì hắn mặc kệ, phương Tây trận doanh càng là hảo không đoàn kết, tám chi đội ngũ, cơ hồ phân liệt vì tám tổ thế lực, từng người ở chính mình khu vực chung, siêu tầm về quỷ thần phong ấn nơi. Steven trước đây vẫn luôn ở nếm thử đối những người này tiến hành cản trở. Bởi vì theo càng ngày càng nhiều quỷ thần phong ấn nơi bị mở ra, quỷ thần sống lại khả năng tính cũng sẽ tăng đại. Còn nữa, chính là chúng ta vẫn đứng ở thần lập trường, đối bọn họ tiến hành ngăn cản, phá hư quỷ thần phong ấn loại sự tình này, tuyệt đối là thần sở cấm ni mới đầu còn có chút hiệu quả. Steven ỷ vào bọn họ không đoàn kết, còn có thể thử từng cái tiến hành đả kích, nhưng là gần nhất theo thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ bắt đầu đem lực chú ý từ quỷ thần trên người rời đi, sửa vì siêu tầm thần tử thượng. Theo không rõ ràng lắm bọn họ có biện pháp nào, nhưng là loại này đoàn kết lại không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy. Chúng ta đã làm Steven bọn họ cái kia tiểu đội từ tử vong thí luyện chàng rời khỏi tới. Trần Bình hoài nghi, những người này đoàn kết mục đích là muốn đem chúng ta hay chỉ tiểu đội toàn diệt. Do đó từ chúng ta trong miệng cha xét xuất quan với thần tử sự tình. Tự trên thực lực, chúng ta muốn nhược với bọn họ, cho nên chỉ có thể trước tiên lui một bước, ở làm lúc sau tính toán. Nói cách khác, các ngươi hiện tại căn bản không thể giúp ta gấp cái gì, còn phải ta dựa vào chính mình một người làm một mình. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây mới tính nghe minh bạch Tuyệt Đại ý tứ, làm nửa ngày phía trước nói như vậy nhiều đều là trải chăn. Đề tài trọng điểm ở chỗ, bọn họ sẽ không vì chính mình thanh bình con đường. Kia bang nhân vẫn luôn đều hoài nghi, chúng ta biết toàn bộ thần tử thân phận, liền tính chúng ta hai bên thực lực tương đương, cũng không có cách nào vì ngươi đi làm cái gì. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Bởi vì kia sẽ càng thêm minh bạch nói cho bọn họ, ngươi chính là thần tử, Gibel phương Tây trận doanh chung. Yêu dư, đọc sách cũng không khuyết thiếu linh hồn vu sư. Hắn rất có thể sẽ ở ngươi trên người tìm được manh mối. Do đó đem mặt khác thần tử rơi xuống cũng cùng nhau tìm ra. Này không những sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng, ngược lại sẽ làm ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sở hữu ánh mắt đều sẽ dừng ở ngươi trên người. Ngươi cảm thấy này xem như giúp ngươi vẫn là hại ngươi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có hé răng, chỉ cảm thấy đối phương thật là nói một ngụm lời hay. Xinh đẹp đến làm hắn vô pháp tiến hành phản bác. Ta đây lão ba đâu? Hắn không phải các ngươi đội trưởng sao? Hắn hẳn là sẽ không mặc kệ ta đứa con trai này đi. Nếu hắn tưởng quản ngươi, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ vẫn luôn cất giấu, không chịu gặp ngươi sao? Tuyệt đại có chút do dự nói ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị một phen đau nhọn hung hăng chắt đi vào. Loại này chát tâm không phải cảm thấy chát tâm, mà là đau lòng chát tâm ân y hắn vô pháp tiếp thu, hắn ba ba sẽ không màng hắn chết sống. Càng không thể tin này hết thảy là thật sự. Không, không có khả năng, ta lão ba là tuyệt đối sẽ không mặc kệ ta. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng nói, lừa gạt chính mình có ý tứ sao? Ngoặc kép, hôm nay là cười viết thư tới nay, lớn nhất bùng nổ, vọng đại gia duy trì, hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới sinh hoạt video tao cho hấp thụ. Ánh sáng, thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.